Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 80, con thỏ gấp cũng cắn người. Thời gian như nước chảy, nhoáng một cái nửa năm trôi qua. Nửa năm này thời gian đấu la đại lục dần dần khôi phục bình tĩnh. Từ khi Đường Khiếu đem Đường Tam mang đi về sau, Đường Hạo cũng trên đấu la đại lục mai danh ẩn tích. Võ hồn điện vây quét sớm tại mấy tháng trước đó liền tuyên bố chấm dứt. Đấu la đại lục dần dần khôi phục bình tĩnh. Chuyện sự tình này cũng dần dần phai nhạt ra khỏi các hồn sư ánh mắt. Lực Chi nhất tộc tộc trưởng Thái Thản một mực giúp Đường Hạo nghe ngóng một cái cầm kiếm trung niên nam nhân, xung quanh mấy tòa thành thị cũng nghe ngóng một cái lượt. Cũng không có như thế một người. Trong lúc đó hoài nghi tới mấy lần Lộ Viễn. Nhưng muốn rất không có khả năng. Dung mạo có thể dịch dung, nhưng võ hồn thuộc tính là không thể cải biến. Mà cây kia Lam Ngân Hoàng cũng tại Lộ Viễn vỏ rượu bên trong đã ngâm nửa năm thời gian. Sử Lai Khắc Học Viện, Phất Lan Đức Phòng làm việc, Tiểu Cương, toàn bộ đại lục hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu tiếp qua không lâu liền muốn bắt đầu. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Phất Lan Đức hỏi. Những chuyện này không phải Vô Cực đang phụ trách à? Ngọc Tiểu Cương theo bản năng đáp. Sự chú ý của hắn tất cả quyển sách trên tay cuốn lên. Từ khi Đường Tam mất tích về sau, hắn nhiệt tình phảng phất bị rút sạch. Trước kia hắn đối toàn bộ đại lục hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu tràn ngập hy vọng. Đó là bởi vì có Đường Tam. Nếu có thể ở hồn sư tinh anh giải thi đấu trên rực rỡ hào quang, hắn liền có thể chính chứng minh hạch tâm thập đại tranh luận phải trái. Nhưng bây giờ hắn cái này thân truyền đệ tử đi. Còn ít Chu Trúc Thanh cái này có thể cùng Đái Mộc Bạch tạo thành võ hồn dung hợp kỹ đồng bạn. Mặc dù Đái Mộc Bạch đã đi vào hồn tông, Tiểu Vũ cũng sắp đạt tới hồn tông cấp bậc. Nhưng chỉ bằng hai người kia thực lực tại thiên đấu thi đấu khu cũng không tính hàng đầu. Hiện tại Sử Lai Khắc Học Viện có thể đánh đã rất ít. Đừng nói đi tham gia sau cùng trận chung kết, chính là tại thiên đấu thi đấu khu gia biên, hắn cũng không có quá lớn nắm chắc. Tiểu Cương, người có thể hay không tỉnh lại một điểm? Phất Lan Đức bất đắc dĩ. Ngọc Tiểu Cương hiện tại cùng cái xác không hồn, cái này đâu còn như cái người bình thường. Ta cũng không có cảm thấy mình không tỉnh lại. Dạng này mỗi ngày nghiên cứu võ hồn, ta cảm thấy rất tốt. Ngọc Tiểu Cương cũng không ngẩng đầu lên. Ngươi cái dạng này, Tiểu Tam trở về sau ngươi còn có thể giúp trên hắn sao? Phất Lan Đức quát, Tiểu Tam, Ngọc Tiểu Cương cười khổ, Tiểu Tam thật còn có thể trở lại à? Nửa năm trước, hắn mặt dạn mày dày tiến về võ hồn điện muốn người. Sau đó liền bị bỉ đông mắng máu chó phun đầy đầu. Đường Tam có hay không lọt vào võ hồn điện độc thủ hắn không biết rõ. Nhưng là nửa năm cũng không có một chút tin tức. Hắn không thể không hướng xấu nhất phương hướng muốn. Nhóm chúng ta trước đó không phải đã nói. Tiểu Tam rất có thể là bị hắn phụ thân mang đi. Chỉ mong đi. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói là tốt nhất suy đoán. Cũng chỉ có khả năng này nói rõ Đường Tam là an toàn. Tiểu Vũ theo bắt trước ngụy trang tu luyện hoàn cảnh khu vực hướng phía nhà ở tập thể đi đến. Đã nửa năm. Nàng từ đầu đến cuối không có Đường Tam tin tức. Chẳng lẽ thật đã giữ nhiều lành ít à? Nàng không nguyện ý tiếp nhận kết quả này. Nàng đoạn này thời gian vẫn nghĩ muốn hay không ly khai Sử Lai Khắc Học Viện. Ly khai thiên đấu thành. Tiếp qua không lâu chính là toàn bộ đại lục hồn sư tinh anh giải thi đấu. Đến thời điểm nàng khẳng định không thể tham gia. Nếu không hồn thú thân phận khẳng định phải bại lộ. Nhưng nàng lại tâm không cam lòng. Trong lòng còn có một tia hy vọng, cho rằng Đường Tam có thể trở về, dù là gặp mặt một lần lại đi cũng là tốt, nếu như không phải trong lòng cái này một tia hy vọng. Chỉ sợ nàng đã sớm trở về tinh đấu đại xâm lâm hạch tâm khu vực. Ai? Chấm ngoặc kép, Tiểu Vũ thở dài một tiếng, đẩy ra nhà ở tập thể cửa phòng. Lộ, Viễn, theo giường của ta trên lăn xuống đến. Tiểu Vũ chống nạnh chỉ trích nói. Cái này ra hỏa ba ngày hai đầu hướng nàng nơi này chạy. Hiện tại càng lúc càng lớn mật. Lại dám nằm tại nàng trên giường uống rượu. Quá phận. Thỏ nhỏ. Ngươi trở về, muốn hay không bồi ta uống hai chén? Lộ Viễn nhàn nhã nằm tại Tiểu Vũ trên giường. Nửa năm qua này hắn 3 ngày 2 đầu đến Tiểu Vũ nơi này. Mục đích đúng là đến nghe ngóng Liễu Nhị Long tin tức. Cái kia cũ nát nhà tranh hắn không biết đi qua bao nhiêu lần. Ngưỡng cửa cũng đạp phá. Một chút xíu tin tức cũng không có truyền cho hắn. Không uống. Nhanh theo giường của ta bên trên xuống tới. Tiểu Vũ nói liền đi kéo Lộ Viễn. Thỏ nhỏ. Gần nhất có hay không quả ớt nhỏ tin tức mà. Cái kia nữ nhân. Thế mà mang theo con của hắn chạy trốn. Các loại hắn tìm tới nhất định hung hăng trừng phạt quả ớt nhỏ. Nâng lên đến chính là dừng lại. Không có. Có tin tức ta chủ động nói cho ngươi còn không được mà. Tiểu Vũ bất đắc dĩ. Cái này ra hỏa nàng kéo đều kéo bất động. Còn mỗi ngày đến nhà ở tập thể tìm nàng. Hiện tại học viện đã bắt đầu có một ít chuyện xấu lưu truyền. Quá tức giận. Thỏ nhỏ. Ngươi thế mà cắn ta. Lộ Viễn cảm giác được đau đớn một hồi. Cọ một cái từ trên giường nhảy xuống tới. Ngươi chưa nghe nói qua con thỏ gấp cũng sẽ cắn người à. Về sau không cho phép vào gian phòng của ta. Càng không thể nằm tại giường của ta lên. Tiểu Vũ tràn ngập uy hiếp mắt to trừng mắt Lộ Viễn. Kia tốt. Ta ngày mai đi các ngươi lầu dạy học tìm ngươi. Hy vọng ngươi có thể cho ta mang đến một tin tức tốt. Tiểu Vũ. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hạo Thiên Tông. Đường Tam lại tới đây cũng đã có nửa năm thời gian. Vừa tới thời điểm xác thực khắp nơi bị người xa lánh. Nhất là kia 5 vị trưởng lão. Bất quá những này Đường Tam cũng nhịn. Đồng thời nương tựa theo tự mình thiên phú và thực lực chậm rãi đạt được trưởng lão cùng Hạo Thiên Tông tộc nhân tán thành. Phía trước không lâu thế hệ tuổi trẻ đệ tử luận võ đại hội bên trên. Hắn nương tựa theo tự mình tầng tầng lớp lớp thủ đoạn nhất cử đoạt giải nhất. Hiện tại Hạo Thiên Tông tộc nhân đã đem hắn xem như một tên trực hệ đệ tử đối đãi. Ầm ầm, một trận núi lở đá nứt thanh âm vang lên. Tiểu Tam, chúc mừng ngươi. Loạn phi phong trùy pháp đã luyện phi thường thành thạo. Hiện tại cũng đã chính thức trở thành một tên hồn tông. Đường Khiếu Tán Dương nói. Đối đứa cháu này hắn là càng xem càng hài lòng. Cái này thiên phú thế nhưng là mạnh hơn Đường Hạo nhiều. Tại bọn hắn Hạo Thiên Tông thế nhưng là trăm năm khó gặp thiên tài hồn sư. Đa tạ đại bá khích lệ. Đường Tam khiêm tốn nói. Từ khi tới Hạo Thiên Tông về sau. Hắn hiểu rõ rất nhiều liên quan tới hắn phụ thân tuổi trẻ chuyện sau đó. Duy nhất không biết đến chính là năm đó hắn phụ thân Đường Hạo cùng đời trước võ hồn điện giáo. Hoàng ở giữa đến cùng xảy ra chuyện gì? Điểm này Đường Khiếu nói các loại thời cơ đã đến. Hắn phụ thân sẽ nói cho hắn biết. Tiểu Tam, người gần nhất biểu hiện càng ngày càng không tệ. Theo ngươi thiên phú. Là hoàn toàn có năng lực bắt đầu học tập nhóm chúng ta Hạo Thiên Tông thần kỹ đại tu di trì. Đây là nhóm chúng ta Hạo Thiên Tông đặc thù phương pháp tu luyện. Đối người tu luyện yêu cầu cực cao. Không phải dị bẩm thiên phú thiên tài hồn sư. Tuyệt đối không cách nào tu luyện. Ngược lại sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Cho nên một đời chỉ có thể truyền thừa một người. Đường Long kia thối tiểu tử thiên phú không? Bằng ngươi. Ấn lý tới nói là hẳn là truyền cho ngươi. Chỉ là, chấm ngoặc kép, Đường Khiếu muốn nói lại thôi. Đại bá, ngươi dạy cho ta những này đã phi thường hưởng thụ. Đường Tam cũng minh bạch. Loại này Hạo Thiên Tông truyền thừa thần kỹ có thể. Là hẳn là truyền thụ cho tương lai tông chủ. Bởi vì hắn phụ thân nguyên nhân. Khẳng định là sẽ không để cho hắn học tập đại tu di trì. Đại bá. Trước ngươi bằng lòng để cho ta xuống núi sự tình. Đối Đường Tam tới nói. Ngoại trừ tu luyện bên ngoài. Không có chuyện gì khác so xuống núi tìm Tiểu Vũ càng trọng yếu hơn. Yên tâm đi. Đợi đến toàn bộ đại lục hồn sư tinh anh giải thi đấu bắt đầu thời điểm. Ta sẽ để cho ngươi xuống núi. Nửa năm thời gian. Đường Tam một mực cho hắn nâng xuống núi sự tình. Cũng không biết rõ dưới núi có cái gì có thể để cho cái này thối tiểu tử nhớ mãi không quên. Hắn bị buộc bất đắc dĩ đã nói một cái trong vòng nửa năm đạt tới hồn tông liền để xuống núi yêu cầu. Không nghĩ tới cái này tiểu tử thật đúng là hoàn thành. Đối với phong hào đấu la hắn tới nói sao có thể nói không giữ lời. Càng nghĩ về sau quyết định hồn sư tinh anh giải thi đấu thời điểm lại để cho Đường Tam xuống núi. Quang Minh chính đại đi dự thi. Võ hồn điện luôn không khả năng khó xử Đường Tam a. Nếu như thế cũng quá không biết xấu hổ. Huống hồ sự tình đã qua nửa năm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.